ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Tinh Tinh đi học xong, Trình xong thay quần áo, đi đến quảng trường Dung Giang, nơi hẹn với Hồ Thiên Hoa. Họ hẹn gặp nhau tại Đại Vương Lầu. Khi Trình xong đến nơi, Hồ Thiên Hoa đã đến rồi. Hồ Thiên Hoa hơn 30 tuổi, tầm trung, hơi béo, mặt chữ điền, trông rất thân thiện. Thấy Trình xong đến, hắn bước lên chào đón. Cô là Trình tiểu thư phải không? Hắn cười hỏi, sáng nay cô đã ăn gì chưa? Nếu chưa, tôi biết có chỗ này ăn ngon lắm. Trình xong cười đáp, không cần đâu, Hồ lão bản, tôi đã ăn rồi. Vậy được, chúng ta đi xem địa điểm trước. Hồ Thiên Hoa không dài dòng, liền xoay người, lấy chìa khóa từ túi mở cửa. Đại Vương Lầu, giơ tay mời, xin mời. Trình xong bước vào theo. Tiệm lầu đã đóng cửa vài ngày, bên trong có phần dơ bẩn. Hồ Thiên Hoa bật đèn và dẫn Trình xong đi tham quan một vòng. Đại Vương Lầu, diện tích khoảng 250 m², trừ bếp ra còn khoảng 230 m². Bên trong tiệm bàn ghế xếp khá dày đặc, Trình xong ước chừng có khoảng 50 bàn. Hồ Thiên Hoa vừa đi vừa nói, các vật dụng trong tiệm còn rất mới. Nếu cô định mở tiệm lầu, tôi có thể tặng hết cho cô. Hắn cười thân thiện, không lấy tiền đâu. Trình xong cảm ơn rồi tiếc nuối nói, nhưng tôi không định mở tiệm lầu. Vậy à, sao? Mất một cơ hội kinh doanh. Hồ Thiên Hoa có chút thất vọng, nhưng vẫn cười hỏi, cô thấy địa điểm này thế nào? Rất tốt. Hồ Thiên Hoa nhẹ nhõm hơn, tìm một chiếc khăn lau sạch ghế bên cạnh. Mời cô ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé. Hồ Thiên Hoa chuẩn bị rất kỹ. Vừa ngồi xuống, hắn lấy từ túi công văn ra một số tài liệu đưa cho Trình Song. Trình Song xem rất cẩn thận, có thắc mắc gì liền hỏi. Hồ Thiên Hoa đều trả lời rõ ràng. Xem xong các tài liệu và hợp đồng, Trình Song thấy không có vấn đề gì, liền thử thương lượng giá. Không ngờ Hồ Thiên Hoa rất dễ nói chuyện, chỉ sau một chút suy nghĩ, hắn đã đồng ý giảm giá cho cô vài trăm. Thật sự cảm ơn anh. Trình Song xúc động, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Không có gì, không có gì, nên vậy mà. Hồ Thiên Hoa vẫy tay như thể vài trăm đồng không là gì. Chúng ta có thể ký hợp đồng bây giờ chứ? Được thôi, Trình Song cũng rất mong muốn nhanh chóng. Hợp đồng được lập thành 3 bản, cho Hồ Thiên Hoa, Trình Song và chủ sở hữu cửa hàng. Hồ Thiên Hoa gọi điện thoại, chủ sở hữu cửa hàng đến ngay sau đó. Anh ta trông rất trẻ, chưa đến 30 tuổi, cao ráo và gầy, đeo kính, mặc vest gọn gàng, dáng vẻ tinh anh. Anh ta không dài dòng, trực tiếp đưa Trình Song giấy chứng nhận quyền sở hữu và giấy tờ tùy thân. Rồi ba người lần lượt ký hợp đồng. Ký xong hợp đồng, Hồ Thiên Hoa trông rất vui vẻ, đề nghị cùng đi ăn cơm. Trình Song nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý. Họ đi ăn ngay tại quán ăn Hồ Nam bên cạnh. Hồ Thiên Hoa rất quen thuộc với nơi này, vừa vào đã giới thiệu ngay những món ngon cho họ. Hai người còn lại không có ý kiến gì, đều nói tùy anh chọn. Bữa ăn diễn ra trong không khí khá thoải mái. Hồ Thiên Hoa là người nói chuyện hay, và Tề Sơn, người trẻ tuổi cùng đi, cũng rất dễ chịu và biết cách giao tiếp. Hai người đàn ông nói chuyện từ trời Nam biển Bắc. Trình Song chủ yếu ngồi nghe, không xen vào nhiều vì cô mới đến đây, nhiều thứ còn chưa biết rõ. Sau bữa ăn, Hồ Thiên Hoa và Trình Song đi xử lý việc chuyển khoản. Sau đó tạm biệt nhau trước cửa trung tâm thương mại, Tề Sơn trở lại công ty, lên tầng cao nhất của tòa nhà, anh gõ cửa và đưa hợp đồng đã ký cho ông chủ. Lão bản, mọi việc đã xong, Giang Minh Viễn nhận hợp đồng, nhìn một lúc và dừng lại ở cái tên cuối cùng, sau đó cất hợp đồng đi, anh giao cho trợ lý một nhiệm vụ, tìm một đội trang trí nội thất. Tề Sơn đáp, vâng. là người thân cận, Tề Sơn hiểu tại sao lão bản lại quan tâm đến mẹ con Trình Song. Nhưng điều anh không hiểu là, nếu đã biết đó là con mình, sao không trực tiếp thừa nhận, làm những việc này mà người ta cũng không biết. Anh lắc đầu, nhìn bàn làm việc của lão bản một lần nữa, rồi ra khỏi phòng với tâm trạng mờ mịt. Sau khi đi ngân hàng cùng Hồ Thiên Hoa, Trình Song cảm thấy số tiền lớn vừa nhận được hôm qua đã ít đi hơn một nửa. Tuy nhiên, cô không cảm thấy gì nhiều vì số tiền này đến quá dễ dàng. Sau khi ký xong hợp đồng, Trình Song còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết là xác định phạm vi kinh doanh về sau. Lúc mới bắt đầu mở quán, Trình Song dự định đi từng bước, kiếm tiền rồi mở một cửa hàng nhỏ bán nướng BBQ. Làm vài năm tích góp tiền, rồi thuê một chỗ yên tĩnh để mở tiệm ăn gia đình. Nhưng tình hình hiện tại khác hẳn kế hoạch ban đầu. Đầu tiên, ở phố xá Sầm Uất thì không thích hợp mở tiệm ăn gia đình. Vị trí và diện tích cửa hàng cũng không phù hợp để làm nướng BBQ vì quá lãng phí. Trình Song nhận thấy quảng trường Dung Giang có gần 100 cửa hàng. Hầu hết là các nhà hàng ăn uống. Muốn nổi bật, cô cần có sự đặc sắc. Điều này không quá khó với cô. Trình Song học được nghệ thuật ẩm thực cung đình từ ông nội. Một trong những điểm đặc biệt là sự chọn lựa nguyên liệu nghiêm ngặt. Trước đây, Trình Song đã đi rất nhiều nơi để tìm nguyên liệu tốt nhất, thưởng thức nhiều món ăn tuyệt vời. Trong số đó, bữa tiệc toàn dê là một ví dụ điển hình. Toàn Dương Yến là một trong những bữa tiệc quý giá của Triều Thanh. Cùng danh tiếng với mãn Hán toàn tịch, một con dê có thể làm được hơn 80 món ăn khác nhau. Dựa vào các bộ phận và cách chế biến khác nhau, lần đầu tiên ăn Toàn Dương Yến, Trình Song rất ấn tượng và đã ở lại học nghệ thuật này hơn nửa năm. Và đã tự học thành công, cô dự định lấy thịt dê làm đặc sản cho quán ăn của mình. Không cần phải đưa hết 80 món vào, chỉ cần chọn hơn một nửa, kết hợp thêm vài món chay là đủ. Sau khi định ra thực đơn, việc tiếp theo là trang trí. Trình Song không dành về trang trí nên giao cho người khác. Cô hỏi Hồ Thiên Hoa và được đề cử một nhà thiết kế. Trình Song gặp gỡ nhà thiết kế. Sau cuộc thảo luận, hai người định ra kế hoạch cơ bản. Nhà thiết kế về và nhanh chóng gửi bản vẽ. Bản vẽ thiết kế rất đẹp, ghi rõ chi phí trang trí. Và tổng chi phí này còn đắt hơn cả tiền thuê. Trình Song rất hài lòng. Chỉ đề xuất vài chỗ cần sửa, rồi xác định phương án cuối cùng. Đội thi công cũng do nhà thiết kế tìm. Trình Song hầu như không cần lo lắng gì, đúng nghĩa một chủ quán nhàn rỗi. Trong thời gian chờ trang trí, cô không ngồi không, Trình Song bắt đầu tuyển nhân viên, huấn luyện họ, tìm kiếm nguyên liệu và thiết bị. Việc quan trọng nhất là giấy phép kinh doanh vẫn chưa thể xử lý vì trang trí chưa hoàn thành. Tiền như nước chảy ra ngoài, số tiền bồi thường di rời đã tiêu hết hơn phân nửa. Tình trạng chỉ ra không vào này khiến Trình Song lo lắng. Tóc cô thậm chí bạc đi vài sợi vì sầu muộn. Trong lúc đó, Từ Lệ tìm đến, từ khi Trình Song đóng quán nướng, Từ Lệ cũng mất nguồn thu nhập chính. Trình Song hào phóng, trả tiền công cao hơn công việc ban ngày của Từ Lệ. Không có khoản thu nhập này, cuộc sống của Từ Lệ trở nên căng thẳng. Trong thời gian này, giúp đỡ Trình Song, Từ Lệ nhận ra việc kinh doanh thật sự có lợi nhuận. Với nhiều chi phí trong nhà, Từ Lệ không muốn sống dựa vào tiền lương. Cô bắt đầu nghĩ đến việc mở quầy hàng của riêng mình. Sau khi bàn bạc với gia đình và được họ ủng hộ, cô quyết định tìm Trình Song để xin bí quyết nướng thịt. Từ Lệ biết bí quyết nướng thịt của Trình Song nằm ở giai đoạn ướp. Không có bước này, không thể nào nướng thịt ngon như Trình Song. Biết Trình Song không định làm nướng BBQ nữa, Từ Lệ hy vọng cô sẽ chia sẻ bí quyết, nên cô ấy chuẩn bị tinh thần và đến gõ cửa nhà Trình Song. Trình Song nghe ý định của Từ Lệ, không nói gì. Đối với Trình Song, Bí quyết nướng thịt không phải là điều to tát. Cô từng nghĩ khi không làm nướng BBQ nữa, sẽ truyền bí quyết cho Tử Lệ. Chỉ là thời gian qua bận rộn, cô quên mất điều này. Bây giờ Tử Lệ đến, cô mới nhớ lại. Trình Song im lặng khiến Tử Lệ lo lắng. Cô ngồi trên sofa, chân khép lại, em mở đôi môi khô khốc rồi nói. Chị không muốn chỉ chiếm tiện nghi của em. Em thấy thế này được không? Nếu chị mở quầy hàng, lợi nhuận chia cho em một nửa. Nếu em sợ chị đổi ý, chúng ta có thể ký hợp đồng. Không cần đâu. Trình Song tỉnh lại, vẫy tay. Bí quyết này không phải điều gì to tát. Em có thể cho chị. Không cần tiền, coi như báo đáp chị đã đưa em về nhà lần trước. Không được, tiền nhất định phải đưa. Tử Lệ kiên quyết, chị đưa em về nhà chỉ là chuyện nhỏ. Không thể so với bí quyết này. Cô nói, nếu chị lấy bí quyết của em mà không trả tiền, chị sẽ thành người thế nào? Điều này thật sự không có gì to tát. Dù không to tát, chị cũng không thể nhận không được. Em không thu tiền, chị không thể nhận. Tử Lệ nói rồi đứng dậy, làm bộ muốn đi, nhưng Trình Song kéo lại. Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng đều nhượng bộ, quyết định lấy 3% lợi nhuận từ quầy hàng tương lai của Tử Lệ làm phí chuyển nhượng bí quyết. Tử Lệ nói là làm, khi trở lại thật sự mang theo hợp đồng. Hợp đồng giống hệt như họ đã thảo luận, trên đó ký tên và dấu tay của cả hai gia đình. Trình Song ký tên mình, rồi giao hợp đồng cho Tử Lệ. Xong rồi, Tử Lệ cẩn thận gấp hợp đồng và cất kỹ, cam kết với Trình Song. Em yên tâm, chị sẽ ghi chép kỹ từng khoản lợi nhuận, tuyệt đối không quên ơn. Trình Song cười và nói tin tưởng cô ấy, rồi dẫn Tử Lệ đi ướp thịt. Thịt đã được mua sẵn từ sáng. Trình Song đặt vào bồn, vừa cho gia vị vừa giải thích cho Tử Lệ những điều cần lưu ý. Cô nói chậm rãi. Tử Lệ lắng nghe và ghi nhớ, thái độ nghiêm túc như học sinh tiểu học. Tử Lệ thỉnh thoảng hỏi điều không hiểu. Trình Song kiên nhẫn giải thích. Tử Lệ đến không sớm, ướp thịt mất khá lâu. Khi tiễn Tử Lệ ra về, Trình Song nhận ra đã quá giờ tan học của Tinh Tinh. Cô vội rửa sạch tay rồi chạy ra cửa. Từ nhà đến nhà trẻ chỉ mất chưa đến 10 phút. Khi đến nơi, hầu hết các bé đã được đón về. Trước cổng nhà trẻ vắng vẻ, chỉ có một chiếc xe hơi màu đen đỗ ven đường. Trình Song không thấy ai, hoảng sợ chạy nhanh tới và hỏi bảo vệ. Bác biết bé Giang Tinh Thần ở đâu không? Bảo vệ thường xuyên gặp các phụ huynh, nên nhớ rõ, ông nghĩ một lúc rồi nói. Bé được cô giáo đưa về phòng học rồi. Cảm ơn, nghe câu trả lời, Trình Song thở phào, lúc này mới nhớ ra Tinh Tinh có đeo đồng hồ trò chuyện. Thật sự quan tâm quá hóa loạn, cô vào nhà trẻ, nghĩ rằng Tinh Tinh chắc đã rất sốt ruột khi chưa thấy mình. Trên đường đi, cô gọi điện cho Tinh Tinh. Điện thoại vang lên 2 tiếng rồi được bắt máy. Giọng Tinh Tinh vang lên. Mẹ ơi, các bạn khác đều về rồi. Sao mẹ chưa đến đón con? Trình Song nghe mà dở khóc dở cười. Chắc chắn câu này do cô giáo dạy. Xin lỗi bảo bối, mẹ có việc bận, sẽ đến ngay. Cô nói và bước vào khu dạy học. Tinh Tinh nói thêm vài câu rồi tắt máy. Ngẩng đầu nói với người đàn ông bên cạnh. Mẹ con sắp đến rồi. Cách chương.